toàn mạng xã hội đều nghe thấy tiếng lòng tiểu minh tinh hết thời. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi công bố dự án, Trầm Mặc đã thu hút sự chú ý của nhiều ngành nghề khác nhau, khiến buổi lễ khai máy hôm nay trở nên náo nhiệt với sự tham gia của đông đảo truyền thông. Dàn diễn viên chính mặc trang phục được định sẵn trong phim, đứng thành hàng, ai nấy đều phong thái xuất chúng. Một số trạm tỷ có nguồn tin nhanh nhạy đã sớm biết lịch trình hôm nay, liền tự tổ chức kéo đến hiện trường để cổ vũ cho thần tượng của mình. Mặc dù chỉ là nam số 5, nhưng Đặng Gia Vĩ lại có danh tiếng cao, thu hút không ít fan đến cổ vũ. Những tấm biểu ngữ, bảng hiệu được dựng lên, và khi hắn xuất hiện, tiếng reo hò thậm chí còn lớn hơn cả nam phụ 2 và nam phụ 3. Đặng Gia Vĩ đắc ý vô cùng, tận hưởng khoảnh khắc được tung hô. Nam ba Hà Hướng Ẩn cảm thấy có chút chạnh lòng nhưng không quá để tâm, còn nam hai Chu Thừa Nhạc lại không phải người chịu thiệt. Anh ta cầm micro, cười nói, có vẻ fan của tôi chưa ăn no nên cổ họng còn yếu. Lời này vừa dứt, fan của Chu Thừa Nhạc liền gân cổ hét vang. Chu Thừa Nhạc, fan của Đặng Gia Vĩ cũng không chịu kém cạnh, lập tức hét lớn. Đặng Gia Vĩ, truyền thông nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi của giới giải trí, một màn tranh tài không khác gì cuộc thi idol. Đứng ở một góc, Trác Đề vừa quan sát vừa ăn dưa, mọi người có thể nhầm đây là buổi tuyển chọn idol mất thôi. Bất chấp âm thanh náo nhiệt xung quanh, chỉ có Nam Phù Diệu đứng cạnh cậu là nghe rõ tiếng lòng ấy, Đặng Gia Vĩ, đương nhiệm đang ở dưới sân khấu. Ha ha ha, mà Đặng Gia Vĩ còn đang chìm đắm trong sự hâm mộ của fan, không hề hay biết gì. Sau phần mở màn, đến lượt nhà sản xuất và đạo diễn phát biểu. Phần này thường kéo dài khá lâu, nên các diễn viên đều tranh thủ xuống sân khấu nghỉ ngơi. Ghế ngồi của đoàn phim được sắp xếp linh hoạt. Ai muốn ngồi đâu thì ngồi. Trác Đề nhìn thấy Đặng Gia Vĩ kéo theo Tiết Diên Tình Nhân hiện tại ngồi vào hàng ghế đầu. Dưới chân như có gió, cậu nhanh chóng chiếm lấy vị trí ngay sau họ. Nhậm Đông để ý động tác của cậu, liền thuận thế ngồi xuống bên cạnh. Tiết Diên đại lão trong giới, từng nhiều lần giúp đỡ Đặng Gia Vĩ. Cũng là một khách mời đặc biệt của Trầm Mặc khi Nam Phù Diệu bước lên phát biểu về ý nghĩa trung tâm của bộ phim, dưới sân khấu. Trác Đề vẫn tiếp tục hóng drama, hai người kia còn nắm tay nhau kìa. Nam Phù Diệu đang diễn thuyết nghiêm túc, nhưng vì nghe được tiếng lòng của Trác Đề nên theo phản xạ nhìn về phía Đặng Gia Vĩ và Tiết Diên. Chỉ một giây phân tâm, anh vô tình nói nhầm lời kịch đã chuẩn bị. Trác Đề càng phấn khích, Hồ Lâm Lâm đang tiến lại đây. Hồ Lâm Lâm là tiểu thiếu gia nhà giàu với tính tình nóng nảy, từ nhỏ đã được ba mẹ cưng chiều, chưa bao giờ chịu bất cứ ủy khuất nào. Mà Đặng Gia Vĩ nhờ có Hồ Lâm Lâm mà mới có được tài nguyên như ngày hôm nay. Có thể nói, chính cậu ta là người nâng đỡ hắn ta. Nếu Hồ Lâm Lâm phát hiện Đặng Gia Vĩ cùng lúc qua lại với ba người, thì cả ba cái thuyền này chắc chắn sẽ bị lật sạch. Nhưng hiện tại, Đặng Gia Vĩ hoàn toàn không nhận ra nguy cơ, vẫn nhẹ nhàng nắm tay Tiết Diên, giọng nói đầy nhu tình. Tiết ca, cảm ơn anh đã tiến cử em với đạo diễn Nam, cho em cơ hội tham gia lần này. Tiết Diên muốn rút tay về, nhưng Đặng Gia Vĩ lại giữ chặt không buông. Người hôm qua còn ôm ấp người khác, giờ phút này lại ra vẻ si tình chân thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước là em sai, không có anh bên cạnh, em ăn không ngon ngủ không yên, sống như một cái xác không hồn. Xin anh hãy để em ở bên anh, dù không có danh phận cũng không sao, chỉ cần được ở cạnh anh là đủ. Trong khoảng thời gian tiếp xúc gần đây, Tiết Diên đã hiểu rõ tâm tư của Đặng Gia Vĩ. Dù sao thì, một chàng trai hơn 20 tuổi mạnh dạn bày tỏ tình cảm, có mấy ai cưỡng lại được. Hơn nữa, cả hai đều đang độc thân, nghĩ vậy, ánh mắt Tiết Diên trở nên dịu dàng hơn, cũng buông lỏng bàn tay. Cậu muốn tôi cho cậu vật chất hay muốn tình cảm của tôi? Đặng Gia Vĩ thoáng hiện lên một tia tổn thương. Chúng ta đã quen nhau lâu như vậy, anh vẫn còn nghi ngờ em sao? Đúng đúng. Quen lâu vậy rồi, còn không biết hắn ta chỉ thích vật chất à? Nhìn thấy Đặng Gia Vĩ rưng rưng nước mắt, Tiết Diên khẽ cười nhạo. Đúng là chẳng có tiền đồ. Đặng Gia Vĩ siết chặt 10 ngón tay cùng anh ta, thề thốt bằng giọng chân thành. Em chỉ muốn ở bên anh, chẳng cần gì khác, chỉ cần anh là đủ rồi. Trác Đề cũng hiểu vì sao Đặng Gia Vĩ lại từ bỏ Hồ Lâm Lâm để tìm đến Tiết Diên. Tiết Diên trầm ổn, là diễn viên thực lực, mối quan hệ trong giới cũng rất rộng. Anh ta có thể mang đến giá trị mà Hồ Lâm Lâm không có. Hơn nữa, Đặng Gia Vĩ đã sớm chịu đủ tính tình nóng nảy của Hồ Lâm Lâm, từ chỗ ngồi phía sau, Trác Đề có thể cảm nhận được bầu không khí ái muội giữa hai người họ. Nhìn sang Hồ Lâm Lâm đang sắc mặt u ám bước lại gần, cậu không khỏi phấn khích, tới rồi. Đặng Gia Vĩ vẫn chưa phát giác nguy hiểm cận kề, tiếp tục thâm tình nói. Không thấy anh, em luôn nhớ anh, nghĩ đến anh, giống như cắn một viên kẹo bông gòn, vị ngọt lan từ miệng đến tim. Ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói lạnh băng vang lên từ phía sau. Kẹo bông gòn, Đặng Gia Vĩ nhíu mày quay đầu lại, khoảnh khắc nhìn thấy Hồ Lâm Lâm, sắc mặt lập tức thay đổi. Hồ Lâm Lâm nghiến răng nghiến lợi, tôi xem anh đúng là con bọ hung viếng mồ mả, một kẻ sung hiếu tử. Bên này động tĩnh quá lớn, rất nhanh thu hút sự chú ý của truyền thông xung quanh, ngay cả máy quay cũng chuyển hướng theo dõi. Trác Đề vô tình lọt vào khung hình, Đặng Gia Vĩ sắc mặt trắng bệch, vội vàng đứng dậy. Lâm Lâm, em hiểu lầm rồi. Không phải như vậy đâu, em hãy bình tĩnh nghe anh nói đã. Tiết Diên nhíu mày hỏi, vị này là... Đặng Gia Vĩ chỉ cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Hồ Lâm Lâm tuyên bố chủ quyền, tôi là bạn của anh ấy. Dù không quá nổi danh trong giới giải trí, nhưng Hồ Lâm Lâm vẫn hiểu rõ không thể công khai mối quan hệ của cả hai trước mặt bao nhiêu người. Tuy nhiên, hành động của cậu ta vẫn đầy bá đạo, trực tiếp kéo Đặng Gia Vĩ về phía mình, ánh mắt hung hăng nhìn Tiết Diên chằm chằm. Thấy Hồ Lâm Lâm vẫn giữ được lý trí, Đặng Gia Vĩ thở phào nhẹ nhõm, vội vã giải thích. Là một người bạn chơi rất thân với em, Lâm Lâm, đây là tiền bối đã từng giúp đỡ anh trong giới. Trác Đề nhìn Đặng Gia Vĩ lúng túng đến mức sắp đổ mồ hôi, khóe miệng không nhịn được cong lên, Hồ Lâm Lâm nói hai người là bạn, cậu cũng nhanh chóng hùa theo, tình huống này chẳng phải là tự đổ thêm dầu vào lửa sao. Quả nhiên, ánh mắt Hồ Lâm Lâm ngày càng tối sầm lại. Trong khi đó, nhiếp ảnh gia đang quay phát sóng trực tiếp cho sự kiện khởi động máy của. Trầm mặc, cũng đầy hoang mang, vừa rồi là ai đang nói chuyện vậy? Những khán giả đang theo dõi phát sóng trực tiếp lập tức sôi nổi bàn tán. Hình như tôi lại nghe thấy âm thanh bí ẩn trong livestream Austin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng nghe thấy, lần này nhất định phải tìm ra ai là người đang nói. Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận khán giả không hiểu gì cả. Các người đang nói gì vậy? Lại bắt đầu tưởng tượng rồi à? Đây là một chiêu trò marketing mới sao? Tiết Diên nhíu mày, giọng điệu mang theo chút trách móc. Cho dù quan hệ có tốt đến đâu, nhưng ngay tại một sự kiện lớn mà cậu nổi giận với Đặng Gia Vĩ như thế này thì cũng không hay lắm đâu. Nếu đã quyết định ở bên Đặng Gia Vĩ, Tiết Diên đương nhiên muốn bảo vệ hắn ta. Hồ Lâm Lâm bật cười lạnh, vỗ nhẹ lên mặt Đặng Gia Vĩ đã đỏ bừng. Chính anh cũng thấy vậy à? Đặng Gia Vĩ không dám thở mạnh, cố gắng xoa dịu hai bên. Không đâu, Lâm Lâm vốn có tính cách này mà. Ha ha ha, chúng ta đều là bạn bè. Không cần so đo mấy chuyện này đâu. Không khí căng thẳng giữa hai bên dần lắng xuống. Đặng Gia Vĩ cuối cùng cũng tạm thời cứu vãn tình hình. Trước mặt bao nhiêu người, Hồ Lâm Lâm cũng chỉ có thể tạm thời kìm nén cơn giận. Nam Phù Diệu phát biểu xong, đạo diễn lên sân khấu tiếp tục chương trình. Máy quay phát sóng trực tiếp cũng chuyển cảnh sang phần diễn thuyết. Trác Đề vẫn đang say sưa hóng Dreamer, hoàn toàn không để ý Nam Phù Diệu đã ngồi xuống cạnh mình. Còn thiếu một người nữa thôi, ba chiếc thuyền sẽ đầy đủ cả. Nam Phù Diệu khẽ nhếch môi cười. Nếu cậu đã thích xem náo nhiệt như vậy, thì anh sẽ cho cậu thấy cao trào thực sự. Anh lấy điện thoại ra, gọi cho người phụ trách. Thành Hà đâu rồi? Kêu hắn mau chóng quay lại. Trác Đề quay sang nhìn Nam Phù Diệu, phấn khích không thôi. Cảm ơn anh Nam đã mang đến bước ngoặt cốt truyện. Nam Phù Diệu nhướng mày. Vui cái gì thế? Hắc hắc, không nói cho anh biết đâu. Trác Đề hất cằm, tỏ vẻ bí ẩn. Lúc truyền thông bắt đầu chuyển sự chú ý sang các diễn viên khác, Thành Hà xuất hiện, tay xách theo một túi đồ. Trác Đề có thị lực rất tốt, liếc mắt một cái đã thấy trên túi có bốn chữ to. An Khang Dược Phòng, hắn đi mua thuốc. Thuốc gì? Tò mò, Trác Đề mở hệ thống kiểm tra, sau đó trợn tròn mắt, là thuốc kia sao? Phát sóng trực tiếp lại cắt cảnh về phía họ, khiến dân mạng bùng nổ. Thuốc kia là ý gì? Là thứ mà tôi nghĩ đến sao? Thành Hà mua cho ai? Ngay sau đó, họ nhìn thấy Thành Hà đi đến bên cạnh Đặng Gia Vĩ, đưa túi thuốc ra. Đặng Gia Vĩ như bị điện giật, liên tục lùi về sau. Cái này, cậu mang về đi. Phòng phát sóng trực tiếp bùng nổ. Thành Hà mua thuốc đó cho Đặng Gia Vĩ. Không phải chứ, hai người họ có gì sao? Vừa mới làm gì đó à? Tôi ngửi thấy mùi Dreamer. Nhìn thái độ mập mờ giữa Đặng Gia Vĩ và Tiết Diên, rồi cả biểu cảm của Hồ Lâm Lâm nữa. Bây giờ lại thêm Thành Hà. Đừng nói với tôi là Đặng Gia Vĩ đang bắt cá ba tay nhé. Mỗi lần có tiếng lòng là y như rằng có dưa. Mấy người đừng tưởng tượng nữa. Chẳng phải họ đã nói chỉ là bạn bè thôi sao? Dù fan ra sức biện minh, nhưng trong lòng ai cũng thấp thỏm. Không thể không thừa nhận rằng cư dân mạng có khả năng nhìn thấu mọi chuyện. Thành Hà vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, nhưng khi nói với Đặng Gia Vĩ, giọng điệu lại vô cùng dịu dàng. Nhớ dùng thuốc đúng cách, tránh để bị viêm nhiễm. Đặng Gia Vĩ hoảng hốt lắc đầu, điên cuồng dùng ánh mắt ra hiệu cho Thành Hà, đôi mắt suýt chút nữa co giật. Nhưng Thành Hà vẫn bình thản giơ túi thuốc về phía hắn. Hồ Lâm Lâm nhận thấy có điều không ổn, mày nhíu chặt, đang định vươn tay lấy túi thì Đặng Gia Vĩ đã nhanh tay giành trước, cười gượng gạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, cảm ơn sự quan tâm, em sẽ nhớ. Dạo này trời nóng, đúng là dễ bị cảm nắng. Thành Hà thẳng thắn đáp, không phải thuốc cảm nắng, là... Anh ta còn chưa nói xong, Đặng Gia Vĩ đã dựng hết lông tơ, lập tức cắt ngang. Tóm lại, cảm ơn anh. Thành Hà cũng không nói thêm gì, chỉ cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng tối qua người còn đỏ hoe mắt nói muốn quay lại, trên giường thì thốt ra đủ lời âu yếm, vậy mà hôm nay lại lạnh lùng đến vậy. Đặng Gia Vĩ siết chặt túi thuốc trong tay, chờ đến khi Thành Hà xoay người rời đi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa quay đầu lại, hắn đã chạm phải ánh mắt đầy hoài nghi của Hồ Lâm Lâm và biểu cảm trầm tư của Tiết Diên. Tim đập lỡ một nhịp, Đặng Gia Vĩ vội vàng giải thích. Sáng nay thấy tôi không khỏe, chắc Thành Hà để ý nên mới đi mua thuốc. Hồ Lâm Lâm nhướng mày. Sáng nay, hai người sáng sớm đã ở bên nhau. Không phải anh nói sáng nay ở nhà sao? Tiết Diên cũng nhìn chằm chằm. Cậu với anh ta thân đến vậy à? Bị hai người dồn ép. Đặng Gia Vĩ đổ mồ hôi lạnh, chắc đề cũng không nhịn được cảm thán, còn không phải sao, thân đến mức lăn cả một vòng trên giường rồi. Cư dân mạng xem livestream sững sờ, thật luôn hả, đáng tiếc, máy quay lại chuyển hướng, dù sao đây vẫn là buổi lễ khởi động máy, không thể cứ tập trung vào mỗi cảnh này. Nhắc đến Thành Hà, chắc đề cũng biết ít nhiều, Đặng Gia Vĩ và Thành Hà bắt đầu qua lại từ 4 năm trước. Chẳng phải chính là thời gian hắn lén lút dây dưa mà không có kết quả sao? Mà Thành Hà rõ ràng rất thiếu tiền, nhưng vì Đặng Gia Vĩ mà từ chối gia hạn hợp đồng với Thịnh Kỳ, đáng tiếc, Đặng Gia Vĩ không trân trọng tấm chân tình này. Khi nhận ra Thành Hà không thể mang lại giá trị cho mình, hắn bèn kiếm cớ tập trung vào sự nghiệp rồi đá người ta đi. Giờ hắn có chút danh tiếng, lại muốn quay lại với người cũ. Không chỉ vì người cũ sống tốt, mà còn vì người ta thật lòng với hắn. Nam Phù Diệu nghe xong loạt tin sốt dẻo này nhưng chỉ để ý đến một điểm. 4 năm trước, Trác Đề mới 17 tuổi, vẫn còn là vị thành niên. Cái tên cha nam này, Trác Đề bỗng phấn khích. Hồ Lâm Lâm đang nhìn chằm chằm vào cổ Đặng Gia Vĩ, giống như phát hiện ra dấu vết đáng ngờ trên người bạn trai. Hồ Lâm Lâm trong lòng đã dậy sóng, ban đầu là Tiết Diên, sau đó lại đến Thành Hà. Mà cậu ta còn biết rõ Thành Hà là người yêu cũ của Đặng Gia Vĩ. Vị tiểu thiếu gia bá đạo lập tức lạnh mặt, cởi áo ra, là giọng điệu ra lệnh. Đặng Gia Vĩ mặt cứng đờ. Lâm Lâm, đừng làm loạn, ở đây có rất nhiều người. Hồ Lâm Lâm chẳng buồn hạ giọng, gần như giống lên. Tôi bảo anh cởi ra ngay. Trong nháy mắt, toàn trường im bặt, ngay cả đạo diễn đang phát biểu trên sân khấu cũng ngừng lại, kinh ngạc nhìn về phía này. Đặng Gia Vĩ tất nhiên không chịu, hậm hực đứng dậy muốn đi, nhưng Hồ Lâm Lâm trực tiếp ra tay xé áo hắn. Tiết Diên vẫn đang mơ hồ không hiểu tình huống, theo bản năng chắn trước bảo vệ Đặng Gia Vĩ. Là bạn bè, cậu có phải làm hơi quá không? Hồ Lâm Lâm hừ lạnh, cút sang một bên, bạn bè cái gì, hai chúng tôi đã yêu nhau 2 năm rồi. Tiết Diên sững sờ, chưa kịp phản ứng thì áo sơ mi của Đặng Gia Vĩ đã bị Hồ Lâm Lâm mạnh tay giật bung toàn bộ cúc áo. Trác Đề che mắt lại, nhưng vẫn không nhịn được hé ngón tay nhìn trộm. Dưới ánh mặt trời, những vết đỏ loang lổ trên người Đặng Gia Vĩ hiện ra rõ ràng, tươi mới đến mức vừa nhìn đã biết là lưu lại không lâu trước đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truyền thông được dịp săn tin sốt dẻo, điên cuồng bấm máy chụp hình. Đặng Gia Vĩ vội vàng kéo áo lại, vẻ mặt tủi thân như thiếu nữ bị làm nhục, Dưng Dưng trách móc Hồ Lâm Lâm. Cậu quá đáng lắm rồi. Hồ Lâm Lâm run lên vì phẫn nộ, cái đồ cha nam này mà còn dám lên giọng. Đặng Gia Vĩ, đồ cặn bã. Lời vừa dứt, một cái bạt tai giáng xuống, tiếng tát vang dội khắp hiện trường. Trác Đế nhếch môi cười mãn nguyện, cuối cùng Hải Vương cũng lật thuyền, cách Trương.